Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, 5,2 triệu. Hoàng Kim, Giang Bác ngây ngẩn cả người, liên tục xác nhận ánh mắt của mình không sai về sau. Hắn vội vàng chuyển tới thùng vật phẩm, xem xét cái này cái gọi là Hoàng Kim. Hoàng Kim, ngươi thu hoạch được một khối đến từ phế tích vàng 10. Nó có 20 kg, ngươi có thể đem nó hòa tan tới làm vật phẩm trang sức. Cũng có thể đưa nó xuất thủ, nhưng ngươi không có hóa đơn. Giá cả sẽ phổ biến thấp tại quốc tế thị trường hoàng kim giá sau cùng. Đánh giá giá trị 4 triệu cộng 20 kg hoàng kim. Đánh giá giá trị thấp nhất 4 triệu. Giang Bác cảm giác huyết dịch dâng lên, cái trán gân xanh nhô lên, da đầu bắt đầu run lên. Đóng lại hệ thống, hắn tỉnh táo thật lâu, cũng vẫn còn cực kỳ phấn khởi trong trạng thái. Cũng không phải là bởi vì khối này hoàng kim giá trị cao bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì cái này 4 triệu, mà chính là hắn phát hiện cái này bạch ngân cấp thả câu khu giống như thật muốn so thanh đồng cấp lợi hại hơn nhiều. Lần thứ nhất thả câu thì thu hoạch được một khối 20 kg hoàng kim. Cái này khiến Giang Bác bắt đầu xa muốn. Phải chăng mang ý nghĩa sau này mỗi lần thả câu cũng có thể thu hoạch được tới đồng giá đồ vật đâu? Tuy nhiên cảm giác bên trên có điểm treo, nhưng chưa chắc không thể chỉ chờ mong xuống. Chí ít tại thả câu đến 20 kg hoàng kim về sau, trước đó đối thả câu cần phải dùng đặc biệt bạch ngân thả câu thẻ còn canh cánh trong lòng Giang Bác. Hiện tại đã hoàn toàn không phiền muộn, thậm chí còn có chút may mắn. Dù sao, cái kia 10 tấm thanh đồng thả câu thẻ mặc kệ lại nghịch thiên. Lấy trước đó thả câu đến đồ vật tình huống đến xem, cũng khả năng không lớn thả câu ra giá trị giống như là 20 kg hoàng kim đồ vật đi ra. Thông qua thao tác, Giang Bác đem hoàng kim theo trong hòm item lấy ra ngoài. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy lóng lánh, nhưng vàng rực màu sắc vẫn như cũ cho người nhãn cầu một loại 10 phần cảm giác chấn động mạnh mẽ. Bởi vì mật độ vấn đề, nặng 20 kg hoàng kim cái đầu xem ra cũng không lớn. Cũng chính là hai cái bình nước suối khoáng con lớn nhỏ bộ dáng. Một cái tay liền có thể nắm chặt, hai tay đem hoàng kim ôm lấy. Cái kia cỗ cẩn trọng cùng thực trầm cảm giác, để Giang Bác cảm giác dường như huyết dịch đều đang sôi trào. Bất quá, hoàng kim tuy tốt, có thể tại không có tuột tay bán đi tình huống dưới, cũng không có gì giá trị thực tế, chỉ có đem đổi thành tương ứng lưu thông tiền tệ về sau, Giang Bác mới có thể sử dụng số tiền này làm càng nhiều chuyện hơn. Cho nên, cái đồ chơi này vẫn là đến tranh thủ thời gian đổi thành tiền a. Sáng ngày hôm sau, đêm qua hưng phấn đến 2 điểm mới ngủ lấy Giang Bác. Sau khi rời giường, tinh thần có chút uể oải. Ăn rồi đơn giản bữa sáng về sau, hắn cầm quá điện thoại di động lật ra một cái mã số. Đã gọi đi, điện thoại vang lên vài tiếng. Đối diện truyền đến Trần Học Long tiếng cười. Giang huynh đệ, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Lần trước nói chuyện thời điểm, ta nhớ được Trần ca ngươi đề cập qua nhà ngươi là kinh doanh hoàng kim châu báu. Không biết ta có không có nhớ lầm. Giang Bác nói, không sai, nhà ta kinh doanh phạm trù đúng là phương diện này đồ vật. Bất quá, ngươi hỏi cái này, trong tay của ta có phê hàng, muốn tìm Trần ca ngươi giúp đỡ ra tay, giá cả thấp điểm không quan hệ. Chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Giang Bác hạ giọng nói. Tối hôm qua nằm ở trên giường, Giang Bác suy nghĩ thật lâu. Muốn đem hoàng kim xuất thủ, biện pháp kỳ thật rất nhiều. Có thể đi nước ngoài hoàng kim thị trường giao dịch, như New York, London cùng Zurich, những thứ này định giá quốc tế hoàng kim địa phương. Xuất thủ tư nhân hoàng kim sẽ tương đối an toàn cùng mau lẹ. Bất quá, trong tay hắn hoàng kim số lượng không nhiều, không cần phải vậy ra ngoại quốc dày vò, cũng có thể đem hoàng kim dung, làm một khối nhỏ đi các đại thu về hoàng kim tiệm vàng xếp mua. Nhưng hắn lại cảm thấy quá phiền toái. Suy nghĩ lại, Giang Bác cảm thấy đã muốn tránh cho phiền phức, lại nếu không đi dày vò, biện pháp tốt nhất cũng là tìm Trần Học Long, đem hoàng kim bí mật bán cho hắn. Cứ việc giá cả sẽ thấp một số, có thể chí ít sẽ không bị ngành tương quan điều tra, miễn đi rất nhiều mạo hiểm. Đương nhiên, vì để tránh cho Trần Học Long hắc ăn hắc, Giang Bác cũng phải đề phòng hắn một tay. Bất quá, lấy trước đó tiếp xúc tình huống đến xem, Trần Học Long hẳn là cũng không thiếu cái kia mấy triệu. Lấy cái này thành công nhân sĩ kiêu ngạo, tội gì che giấu lương tâm hố hắn. Trần Học Long có phần cảm thấy hứng thú. Ồ, cụ thể nói một chút. Cái gì hàng? Vàng 10, có bao nhiêu? 20 kg. Trần Học Long trầm mặc mấy giây, nói: 20 ký lô lượng, cũng không tính ít, trước tiên ta hỏi dưới, Giang huynh đệ trong tay ngươi nhóm này hàng, hẳn là không hóa đơn a? Giang Bác nói, không có, không đến đường tuyệt đối đang lúc, vậy là tốt rồi. Trần Học Long trầm ngâm một lát, nói ra, như vậy đi, ta hiện tại người không có ở Dương Thành, nhưng ta sẽ cho người cùng ngươi nói, nhóm này hàng ta thu. Giá cả phía trên ta cũng không hố ngươi, dựa theo giữa các hàng quy củ đến, như thế nào? Không có vấn đề. Cùng Trần Học Long kết thúc trò chuyện về sau, không có qua 10 phút đồng hồ, thì có một vị tên là Trần Ngũ nam nhân gọi điện thoại tới. Ước Giang Bác ra ngoài hiệp đàm, đại khái là Trần Học Long bên kia cho an bài. Trần Ngũ ra giá xác thực không tệ. Nguyên bản Giang Bác coi là có thể cầm tới 231 gram, giá sau cùng coi như cao nữa là. Nhưng đối phương thế mà cấp ra 261 gram giá cả, để hắn nhiều ít có chút kinh ngạc. Dù sao hắn nhóm này hàng không có hóa đơn, loại này bí mật giao dịch, tại không nộp thuế tình huống dưới, có thể cầm tới 261 gram giá cả. Thật chính là giá trên trời. Đối với cái này, Giang Bác trong lòng cũng nhớ kỹ Trần Học Long nhân tình này. Về sau có cơ hội lại trả lại hắn. Ngày số đuôi 1913 thẻ, ngày 17 tháng 5 11, 38 điểm nhập chướng 5,2 triệu. Số dư còn lại 635.396.504 nguyên. Ngân hàng công thương, móc điện thoại di động. Lần nữa mắt nhìn đến từ ngân hàng công thương tới sổ tin nhắn. Giang Bác tâm lý tựa như ăn mật đường một dạng, ngọt ngào, 5,2 triệu, đây thật là cái may mắn con số. Đảo mắt cũng nhanh ngày 20 tháng 5 đi, hệ thống đối hoàng kim đánh giá giá trị chỉ có 4 triệu. Nhưng tình huống thực tế lại nhiều bán 1,2 triệu. Không thể không nói, có lúc nhiều người bằng hữu cũng liền có thêm con đường. Nếu như Giang Bác cùng Trần Học Long không quen biết, 99% tỷ lệ khối này hoàng kim bán không đến nhiều tiền như vậy. Cho nên rộng đường ngôn luận, quảng giao bạn tốt tuyệt đối là nhận thức chính xác. Tâm tình thật tốt, Giang Bác đi bộ tư thế đều phiêu dật rất nhiều. Đồng thời hắn cũng lần nữa nghĩ đến Bạch Ngân thả câu thẻ bất phàm. Giờ phút này Giang Bác tâm lý đã bắt đầu tại kế hoạch xài như thế nào tiền, sau đó thu hoạch được tiêu phí giá trị, đi đổi lấy Bạch Ngân thả câu thẻ. Giang Bác suy nghĩ nói, mua phòng ốc, không, cảm giác không có gì tất yếu, huống hồ hơn 6 triệu cũng mua không được cái gì biệt thự. Muốn mua đợi đến về sau tiền nhiều hơn, trực tiếp mua biệt thự lớn, mua xe. Cái này ngược lại là có thể, hiện tại đi ra ngoài liền cái thay đi bộ công cụ đều không có. Luôn đón xe, cũng không quá phương diện. Giang Bác hiện tại tư duy còn không có phát tán, chỉ biết là mua xe mua nhà. Thật tình không biết trên cái thế giới này ngoại trừ xe cùng phòng, còn có thật nhiều, càng thêm làm cho người chuyện vui sướng. Ngay tại Giang Bắc kế hoạch làm sao tiêu phí thời điểm. Trầm Tĩnh bên này, đi qua nửa tháng phấn chiến, cuối cùng đem bởi vì Giang Bắc lần thứ hai khen thưởng Bạch Ngân Minh chỗ thiếu đổi mới đều trả hết. Tâm tình vui vẻ nàng, nghịch ngợm phát cái đơn chương, nói được thì làm được. Lần thứ hai 1 triệu thưởng tăng thêm làm xong, còn có người muốn đánh thưởng ta Bạch Ngân Minh sao? Điên cuồng ám chỉ, không có ta ngày mai hỏi lại. Đơn chương phát sau khi ra ngoài, qua thêm vài phút đồng hồ, Trầm Tĩnh quét một cái mới, phát hiện nhiều mấy đầu thú vị chương này nói, tác giả người nhẹ nhàng a, ngươi là tại khiêu khích chúng ta kẻ đôi bại đoàn sao? Ngăn cách màn hình ta đều ngửi thấy tác giả tiểu tỷ tỷ cái kia cỗ đắc ý sức lực. Các huynh đệ, cái này đều có thể nhẫn. Ta cũng chính là không có tiền. Nếu là có tiền có thể để ngươi tăng thêm đến hoài nghi nhân sinh. Ngươi tin hay không? Vị nào lão đại khen thưởng cái Bạch Ngân Minh? Để cái này cát điêu tác giả tiếp tục tăng thêm 100 chương. A, trên lầu tuyệt bê tác giả cỡ nhỏ, muốn gạt chúng ta khen thưởng. Không có cửa đâu, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.